Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thứ 3 chương báo ứng khó chịu. Của nàng từng câu từng chữ, như đỗ quyên khắp huyết. Ta cả đời này, thận trọng, tính toán đến, tính toán đi, nhưng tới cuối, tính toán đến lại là ngươi. Ta mai táng, lại là chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Nương thực sự thật hối hận. Sớm biết như vậy, cần gì phải lúc trước đâu. Mộ Dung một nhà trên dưới hơn 300 miệng. Bây giờ tất cả đều chết thảm ở đó cái lòng lang dạ sói gì đó trong tay. Hắn liên thân sinh cha mẹ cũng không chịu phóng quá. Đều đã chết, toàn đều đã chết. Ha ha ha, toàn đều đã chết à. Người nói, nương còn có gì mặt sống. Nương còn có mặt mũi nào đi gặp Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông? Nương còn có gì mặt sống a? Nức nở khóc thảm thái hậu. Lại không những ngày qua ung dung hào hoa, của nàng lòng tràn đầy trong mắt, chỉ còn con đường cuối cùng bi thương hòa tuyệt vọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng đồng dạng bi thương, lại không biết lúc này, nàng còn có thể nói thêm gì nữa nói đến an ủi nàng mới tốt. Cuối cùng, nàng thân thủ vuốt đi thái hậu lệ trên mặt, nhẹ khẽ thở dài, thái hậu nương nương, tục ngữ nói, được làm vua thua làm giặc, nguyện đổ chịu thua, chúng ta đổ thua, là người kia lòng muông dạ thú. Nhân tâm mà đi, nhất khó dò a, nhân tâm, nhất khó dò, nhân tâm, nhất khó dò, ha ha ha ha, thái hậu nương nương một bên khóc, một bên cười, cuối cùng, lảo đảo mà đi. Kia trong nháy mắt già nua đồi bại bóng lưng, tràn đầy nồng đậm bi thương hòa tuyệt vọng. Tối hôm đó, Thái hậu bạo chết, Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nghe đến Tô Ma Ma truyền đến này tin giữ thời gian. Cũng chỉ là đóng chặt mắt, Thái hậu sở nói chân tướng, là như thế tàn khốc. Long thừa hách vì bảo trụ hắn thân thế của mình bí mật. Hắn liền muốn đem sở hữu người biết chuyện đô giết chết. Thái hậu nhất định phải chết. Mà nàng, cũng trốn không thoát hẳn phải chết kết quả. Long thừa hách là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng này duy nhất biết thân phận của hắn chân tướng. Nhân sống, bây giờ, rốt cuộc đến phiên nàng lên đường sao? Tuyết phi roi, không ngừng điên cuồng rơi vào trên người của nàng. Ha ha ha ha, Mộ Dung Cửu Nguyệt, người cũng có hôm nay. Ta quất chết ngươi, nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo. Nhìn ngươi còn thế nào đắc ý. Tuyết phi một bên dùng sức huy động roi, một bên mắng to, giống như là muốn đem những ngày qua tất cả oán hòa hận, tất cả đều phát tiết ra như nhau. Mộ Dung Cửu Nguyệt cuộn tròn thân thể, hai tay hộ ở đó trên bụng, đau đến vẻ mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại chính là bất hừ một tiếng, chỉ là nâng lên lãnh con ngươi, nhìn Tuyết phi kia trương nhe răng cười vặn vẹo khuôn mặt. Ha ha, này vặn vẹo mặt, thật đúng là xấu xí a. Mấy năm nay, nàng mỗi ngày đô quá lục đục với nhau ngay, kỳ thực đã sớm mệt mỏi. Hiện tại, toàn bộ Mộ Dung gia tộc nhân đều chết sạch. Nàng, cũng muốn đi, nàng không sợ tử vong, ngược lại cảm thấy giải thoát. Chỉ là, đáng thương trong bụng của nàng đứa bé này, nàng và đứa bé này, cuối cùng là không có mẹ con duyên phận đi. Ôi! Mộ Dung Cửu Nguyệt tinh thần bay xa, ngẩn ngơ lại đi tới ngày đó. Long Thừa Hách đột nhiên mời nàng đến ngắm trăng uống rượu. Ở Long Thừa Hách không ngừng mời rượu hạ, nàng uống say, mơ mơ màng màng gian. Long Thừa Hách đem nàng đỡ tiến phòng, và nàng nhiệt tình ôm hôn. Nàng còn tưởng rằng, nàng rốt cuộc dùng chính mình hết sức chân thành hòa yêu cảm động hắn. Một khắc kia, nàng thực sự rất cao hứng. Nàng 15 tuổi cập kê sau liền gả cho hắn, ở nàng 16 tuổi thời gian, hắn rốt cuộc đăng cơ vì hoàng, nàng được phong làm hoàng hậu, nhưng làm cho nàng không hiểu chính là, bọn họ thành hôn tròn 3 năm, hắn nhưng vẫn không cùng nàng viên phòng, hiện tại, hắn rốt cuộc chịu và nàng viên phòng, nhưng ai biết, tỉnh, lại như ác mộng sơ tỉnh, nằm ở bên người nàng, lại không phải Long Thừa Hách. Mà là nam nhân khác, một nửa bên mặt tất cả đều là giao thoa tung hoành dấu vết. Tướng mạo xấu xí vô cùng nam nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt quá sợ hãi, kinh hoàng muôn dạng nàng còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Đã nhìn thấy Long Thừa Hách lãnh bình tĩnh gương mặt, Hòa Tuyết Phi cùng đi tiến vào. Long Thừa Hách không đợi nàng giải thích, liền giận không kìm được nói thẳng chế nhạo. Thật không nghĩ tới, trẫm vị kia luôn luôn đoan trang cao quý Mộ Dung Hoàng hậu. Vậy mà hội hòa như vậy một xấu xí đến cực điểm nam nhân lêu lổng cùng một chỗ. Thực sự là mất hết trẫm mặt. Xem ra, hoàng hậu là cảm thấy hòa như vậy đê tiện nam nhân tại cùng nhau. Rất có tư vị có phải hay không? Kia trẫm hôm nay liền tác thành ngươi. Người tới, đem hoàng hậu biếm lãnh cung. Vĩnh không tha miễn, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác lúc này chính mình. Giống như là rơi vào thợ săn cái chồng lý con mồi. Chỉ có thể mặc cho Long Thừa Hách xâm lược. Tuyết Phi nhìn nàng và kia xấu nam mỗi người bị người kéo. Còn vẻ mặt đắc ý ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói, này xấu nam nhân còn là hoàng hậu theo trên đường cái tùy tiện kéo tới ăn xin đâu. Chậc chậc chậc, tỷ tỷ còn như thế bụng đói ăn quàng sao? Tuyết Phi và Long Thừa Hách cũng không biết, bọn họ tưởng là theo ven đường kéo tới ăn xin xấu nam. Không chỉ nhìn bất xấu, thả con Tuấn cực kỳ xinh đẹp, lai lịch của hắn còn có thể hù chết một đám người. Nếu như Tuyết Phi biết sự thực chân tướng, dù cho nàng đã chết, chỉ sợ cũng phải tức giận đến theo trong địa ngục nhảy ra tác quái. Đáng tiếc, nàng không biết, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt, cũng như nhau không biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt kia một lần liền hàn thấu tâm, nghĩ đến chính mình bị âu yếm nam nhân đưa lên người khác sàng. Thả còn bị hắn và hắn sủng phi như vậy làm nhục hòa châm biếm. Kia thấu xương cảm giác mát hòa lạnh giá, thẳng hàn nhập đáy lòng của nàng, mà càng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy khó chịu chính là. Nàng vậy mà một lần liền mang thai, nàng trong nháy mắt có một loại thiên muốn vong cảm giác của nàng. Long Thừa Hách nghe tin, còn riêng chạy tới nói với nàng, không có chậm ý chỉ, người không cho phép rơi thai, lại càng không chuẩn tử, bằng không, chậm liền làm cho cả Mộ Dung gia chôn cùng, đã triệt để hết hy vọng nàng. Như hắn thỏa nguyện, Long Thừa Hách nhìn bụng của nàng một ngày lớn lên. Thường thường còn thích qua đây thứ nàng mấy câu, hình như nhìn nàng thống khổ, hắn liền rất vui vẻ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ tới đây, khóe môi câu khởi một tia phúng cười, lại nói tiếp, còn thật là thật khó khăn vì hắn, Long Thừa Hách chính mình cho mình đeo một đỉnh đại mũ xanh, còn có thể vẫn nhẫn cho tới hôm nay mới hạ thủ. Hắn thực sự cũng rất không dễ dàng, ha ha ha, trong bụng đứa nhỏ, hình như cũng cảm thấy tử vong tiến đến, chính ở nơi đó thống khổ dẫy giụa. Mộ Dung Cửu Nguyệt dịu dàng khẽ vuốt bụng, lặng yên niệm, tiểu bảo bối của ta nhi, đừng sợ, cho dù là hoàng tuyền lộ, mẫu thân cũng sẽ vẫn, cùng ngươi đi, ngập đầu hắc ám, rốt cuộc nuốt sống nàng. Tuyết Phi mang đến một lão ma ma nhìn không thích hợp, vội vàng ngăn cản nàng, Tuyết Phi nương nương, đừng đánh, ngài xem, nàng phía dưới chảy thật là nhiều máu, cái kia phế hậu. Hình như không còn thở, không còn thở. Tuyết Phi rồi mới từ điên cuồng chung phục hồi tinh thần lại. Phát hiện cánh tay của mình đô chiều toan, vừa hận hận đạp Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thể một cước. Cứ chết như vậy, thật tiện nghi ngươi. Đúng lúc này, trời quang một trận thiên lôi cự hưởng. Ùng ùng long, mọi người tâm can run lên. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia toàn thân là thương thân thể. Đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt bất an, nhịn không được hai chân run, một cái tranh nhau xoay người, muốn cửa trước chạy ra ngoài, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo thiên lôi thẳng tắp bổ xuống, kèm theo thiên lôi cùng nhau đánh xuống tới, còn có một đạo màu trắng tia sáng, ở mọi người còn chưa có phát hiện thời gian, kia đạo bạch sắc tia sáng, đã ở trong nháy mắt không có vào Mộ Dung Cửu Nguyệt đại não. Giống như sinh mệnh lá mỏng như nhau, cấp tốc bảo vệ Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thể, mà kia đạo thiên lôi, lại thẳng tắp ầm hướng Tuyết Phi đỉnh đầu, theo ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tuyết Phi trong nháy mắt hóa thành một đống cho tàn, hộ ở chung quanh nàng ma ma hòa bọn thị vệ trong nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt. ở bọn họ phản ứng không kịp nữa, thời gian kia thật lớn đến nhân lực hoàn toàn vô pháp chống lại thiên lôi lực. Đá tượng sóng gợn như nhau hướng bốn phía khuếch tán. Hết chương.